Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 979 truyền kỳ tiếp tục. Đường Liverpool tại Champions League trận chung kết thời gian bù giờ cuối cùng 1 phút chuẩn bị mở ra đường biên cầu lúc Real Madrid khai thác tại phát bóng lân cận khu vực ép sát chiến thuật. Eriksen đưa bóng ném cho Henderson về sau. Henderson không ngừng cầu lăng không trực tiếp đưa bóng đá hướng về phía trước trận cánh phải. Chỉ gặp Vardy nhanh chóng nghiêng chen vào vị trí chạy đi vào trước trận cánh phải. Đã phản việt vị thành công, nhưng là hắn không có lội cầu bên trong cát, mà là lội cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng. Tại Varane nhanh chóng hướng hắn đánh tới lúc Gareth Bale trung lộ tiếp ứng cũng làm cho Ramos không dám phóng đi đường biên. Chỉ có thể ngoan ngoãn trung lộ lui về chằm chằm người phòng thủ. Đường Varane sắp đuổi kịp vát đi lúc, từ phía sau khống chế bóng dừng quay người lại bắt đầu lui về. Marcelo đối diện đánh tới. Vát đi đưa bóng đường truyền ngắn cho đằng sau theo vào đi lên Mbappé. Marcelo lại dừng quay người lúc Mbappé chụp cầu bên trong cắt về phía trung lộ, một đợt gia tốc lội cầu thoát khỏi Kroos. Tại Varane cùng Marcelo hướng trung lộ trợ giúp lúc, Mbappé lại đem cầu nghiêng truyền cho Lưu tại đường biên vát đi. Liverpool không có hướng vùng cấm địa khởi xướng xung kích thực chất động tác, lại ẩn ẩn có uy hiếp. Cái này khiến Real Madrid lúc phòng thủ sợ ném chuột vỡ bình. Mà thời gian lại tải từng giây từng phút trôi qua. Vardy thừa cơ lội cầu đi tới ranh giới cuối cùng phạt góc khu vực. Sau đó bắt đầu hộ cầu. Tại Marcelo giết tới lúc Vardy chân đạp bóng đá, thân thể ngăn trở Marcelo, đường hai người lâm vào dây dưa lúc trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Millennium Stadium nhìn trên đài hồng quân fan bóng đá ôm nhau kích tình chúc mừng. Vardy thì là xoay người đưa bóng ôm hung hăng hôn một ngụm về sau đá hướng về phía bầu trời. Tư đồ Vân Binh đã lâu đến kích tình xông vào trong tràng. Vòng tình gào thét bên trong đi chủ động ôm Liverpool cầu thủ. Tranh tài kết thúc, trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Năm 2016 đến năm 2017 mùa giải Champions League trận chung kết vệ miện quán quân Liverpool 5-4 đánh bại Real Madrid liên tục năm thứ tư thu hoạch Champions League quán quân. Bọn hắn tại câu lạc bộ trong lịch sử cướp đoạt Champions League tổng số lần đuổi ngang Real Madrid 9 lần. Long đằng tiểu thuyết Internet www.tiểuda3.com đồng thời thực hiện Champions League tứ liên quan. Liverpool bản mùa giải đồng thời còn lấy được Premiership ngũ liên quan. Hồng quân vương triều ở thời đại này vẫn như cũ sừng sững không ngã. Nhìn chung toàn trường tranh tài, tất cả mọi người biết Liverpool không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Bọn hắn có 6 tên chủ lực cầu thủ không cách nào đăng tràng tác chiến. Nhưng chính là tại gian nan như vậy bối cảnh dưới, bọn hắn còn có thể dẫn đầu đánh ra uy hiếp lấy được dẫn bóng. Nhưng Real Madrid sau đó biểu hiện lại gần như nghiền ép Liverpool. Ngay cả tiến 3 cầu mang theo 2 cầu dẫn trước ưu thế đi vào trong phòng thay quần áo. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, ta chú ý đến xã giao truyền thông bên trên rất nhiều cầu bình nhà đều cho rằng hôm nay hội kiến. Chứng đến tư đồ Vân Binh đi xuống thần đàn, chứng kiến Real Madrid cướp đoạt chương 10 tòa Champions League quán quân. Nhưng người nào có thể nghĩ đến nửa chàng sau phong vân đột biến đâu. Real Madrid giữa trận bị áp chế về sau, Liverpool khoái công tại 6 phút bên trong liền san đều tỷ số điểm số. Mbappe lập cú đúp hoàn toàn đem C. Ronaldo hơn nửa hiệp lập cú đúp mang tới ưu thế cho đánh hết rồi. Từ sau lúc đó Real Madrid gần như chỉ có thể dựa vào phòng thủ phản kích đến uy hiếp Liverpool cầu môn. Mặc dù tranh tài 70 phút lúc C. Ronaldo trợ công Benzema phá khung thành, nhưng 10 phút về sau Ano một cước sút xa phá khung thành vì Liverpool lần nữa san đều tỷ số điểm. Số tranh tài thời khắc cuối cùng, Guerrero giết vào vùng cấm địa bên trong bị các Vahan đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Mbappe một lần là xong điểm giết Real Madrid. Trình diễn dẫn bóng hat-trick Mbappe tất nhiên sẽ trở thành trận này trận chung kết về sau mọi người đàm luận tiêu điểm. Hắn đã trở thành trên thế giới này tốt nhất ngôi sao bóng đá một trong. Cũng thông qua trận này Champions League trận chung kết, chúng ta có thể nhìn thấy Mbappe biểu hiện thập phần thành thục. Có lẽ tại trên số liệu hắn so sánh Messi cùng C. Ronaldo còn hơi có vẻ kém, nhưng tại vinh dự bên trên đã cùng bọn hắn khó phân trên dưới. Có thể nói hắn đã trở thành kế Messi cùng C. Ronaldo về sau tiếp cận nhất thế giới tối cầu thủ đứng đầu cầu thủ. Hiện tại chúng ta thấy được Liverpool chủ soái Tư Đồ Vân Binh ở đây bên trong phi nước đại. Hắn cùng mỗi một vị Liverpool cầu thủ kích tình ôm, sau đó phóng đi tìm vị kế tiếp cầu thủ. Đây là Tư Đồ Vân Binh cuộc đời huấn luyện viên năm thứ 9. 9 niên hắn lấy được 9 cái thi đấu vòng tròn quán quân, 1 tòa European Cup quán quân, 6 tòa Champions League quán quân. Tại quá khứ mấy năm chú ý Tư Đồ Vân Binh, người xem hẳn phải biết hắn đã có rất ít như thế kích tình lộ ra ngoài biểu hiện, nhưng hôm nay hắn triệt để phóng thích, bởi vì hắn biết Liverpool cầm tới tòa này quán quân độ khó vượt quá tưởng tượng. Chúng ta có lý do vì Liverpool vỗ tay lớn tiếng khen hay Zidane đi vào sân bóng an ủi các đệ tử của hắn, nhưng tựa hồ không có bao nhiêu cầu thủ có phản ứng. C. Ronaldo đi thẳng tới cầu thủ thông đạo, chúng ta thấy được hắn cúi đầu, nước mắt đã tràn mi mà ra. 4 năm 3 lần Champions League trận chung kết bại bởi Liverpool. Đây là đem vinh dự coi là sinh mệnh. C. Ronaldo không thể thừa nhận thống khổ. Bình tĩnh mà xem xét, 3 lần Champions League trận chung kết, C. Ronaldo đều có đỉnh cấp biểu hiện. Hắn có dẫn bóng, có trợ công, thường thường đội bóng cần hắn thời điểm hắn đều có thể đứng ra. Nhưng là hắn hay là cùng quán quân gặp thoáng qua. Giờ khắc này, C. Ronaldo fan bóng đá cũng nhất định cùng hắn đồng dạng tan nát cõi lòng không thôi. Các Vahan ở đây bên trên đã khóc thành nước mắt người. Ramos đang không ngừng an ủi hắn. Có lẽ bởi vì cái điểm kia cầu mà để hắn lâm vào vô hạn tự trách ở trong. Nhưng ta cho rằng trận đấu này Real Madrid thua ở huấn luyện viên trưởng cái này một khối. Zidane cuối cùng vẫn là khiếm khuyết kinh nghiệm. Nếu như đem ánh mắt luôn luôn chăm chú vào Liverpool thiếu khuyết 6 tên chủ lực đánh trận này Champions League trận chung kết, như vậy rất bình thường, hiển nhiên hai mắt sẽ bị che đậy, đầu não cũng sẽ trở nên u ám. Để chúng ta nhìn xem những cái kia thay thế Liverpool tổn thương ngừng chủ lực đến đánh Champions League trận chung kết cầu thủ. Tuyến hậu vệ là nặng tai khu, nhưng Benatia từng tại 2014 niên Champions League trận chung kết cộng tác Van Dijk. Theo Koulibaly quật khởi, hắn mới cam tâm tình nguyện đánh lên dự bị. Thực lực mặc dù 2 năm này có trượt, nhưng muốn nói hắn là một cái phòng tuyến uy hiếp, chỉ sợ không có người sẽ tán đồng. Ano từ bên trên mùa giải bắt đầu ngay tại tiến công bên trong cho thấy một chút làm cho người khắc sâu ấn tượng ưu điểm. Tại có ghi chép ra sân số liệu bên trong, Ano chuyền bóng xác suất thành công, uy hiếp cầu chuyển vận, cùng trực tiếp trợ công, tham dự vào dẫn bóng quá trình số lần, đều tại Liverpool trong đội đứng hàng đầu. Hắn tại tiến công bên trong thiên phú không thể coi thường. Có thể nói hắn cùng Azpilicueta thực lực tổng hợp so sánh mỗi người mỗi vẻ. Hôm nay hắn ở trong trận đấu cho trước trận tiến công trợ giúp cùng đánh vào mấu chốt dẫn bóng đều cho thấy điểm này. Guerrero so với Robertson là hơi có vẻ kém, nhưng cũng tuyệt đối là thực lực không tệ cầu thủ. Hôm nay hắn tại thời khắc cuối cùng chế ra điểm có thể xưng có tính quyết định cống hiến. Giữa trận phương diện thiếu đi Kante xác thực phòng thủ thực lực giảm xuống không ít. Nhưng Henderson cũng tại gần nhất hai cái mùa giải mà biểu hiện không tầm thường. Hắn hơi có vẻ công binh khí chất phối hợp hắn chạy bất tử chăm chỉ. Để hắn có thể đối với đối thủ giữa trận tiến hành quấn quýt chặt lấy. Về phần phong tuyến vị trí bên trên Sané cùng Lewandowski tổn thương ngừng. Kỳ thật chỉ có thể coi là làm một cái chủ lực thiếu trận ảnh hưởng. Bởi vì Gareth Bale cùng Mbappe đều tuyệt đối có thực lực đánh chủ lực. Vardy khách quan Lewandowski xác thực thực lực chênh lệch tương đối rõ ràng. Nhưng mấu chốt ở chỗ huấn luyện viên trưởng dùng như thế nào hắn. Hôm nay Vardy chỉ ít trực tiếp tham dự hai cái dẫn bóng quá trình. Trong đó còn có một cái dẫn bóng cơ hội tới từ hắn phản đoạt thành công. Có thể nói Tư đồ Vân Binh vận dụng hắn bài binh bố trận cùng lâm tràng điều hành năng lực đã đem Liverpool nhiều tên chủ lực thụ thương thiếu trận ảnh hưởng trái chiều hạ xuống thấp nhất. Cho nên Liverpool tuyệt đối như cũ không thể khinh thường. Nếu như nói khinh thị đối thủ chỉ là một loại phỏng đoán. Như vậy Zidane phạm phải tương đối rõ ràng sai lầm chính là ở giữa sân lúc nghỉ ngơi không có tiến. Hành hiệu quả và lợi ích tính chất điều chỉnh. Nhìn chung Liverpool những năm này mấu chốt đại chiến. Tư đồ Vân Binh tại lâm tràng điều chỉnh từ trước đến nay mục đích minh xác. Bao quát bọn hắn đối thủ cũng hơn nửa như thế. Ta nghĩ nếu như là Liverpool ở giữa sân lúc nghỉ ngơi hai cầu dẫn trước Real Madrid. Tư đồ Vân Binh nói không chừng sẽ lớn mật thay người. Cực hạn phòng thủ đến đánh phản kích. Real Madrid lại tựa như không có tầng này giác ngộ. Vô luận là muốn đánh Liverpool vẫn là mài chết Liverpool. Điều chỉnh đều phải là khuynh hướng cực đoan. Đường Real Madrid tại hạ nửa trang kịp phản ứng thời điểm. Ưu thế của bọn hắn đã không còn sót lại chút gì. Phải thừa nhận Real Madrid có tuyệt đối giết chết Liverpool cơ hội. Nếu như bọn hắn nửa trang sau khai thác đoạt bắt đầu. Chủ động áp bách đối Liverpool triển khai điên cuồng tấn công. Như vậy Liverpool chỉ cần ném cầu. Lạc hậu chênh lệch biến thành 3 cầu. Real Madrid cầm xuống quán quân không thành vấn đề. Nếu như không có ý định làm như thế, Real Madrid cũng hẳn là triệt để đi vào tử thủ, liền lưu lại 2-3 tên cầu thủ đi xông pha chiến đấu đánh phản kích. Bọn hắn có thực lực như vậy, nhưng Zidane chẳng hề làm gì. Cuối cùng 20 phút điều chỉnh cũng bất quá là thay người. Bình thường lựa chọn, thất vọng kết quả, cùng nói là Real Madrid bại bởi Liverpool. Chẳng bằng nói đây chính là một trận Zidane bại bởi Tư đồ Vân Binh quyết đấu. Chỉ là đối với Real Madrid tới nói, đại giới có chút tàn khốc. 4 năm 3 lần Champions League trận chung kết bị Liverpool đánh bại. Nhưng chúng ta hẳn là tán thành Real Madrid tại đương thời thực lực tuyệt đối là châu Âu giới bóng. Đá đỉnh tiêm hàng ngũ. Hiện tại Liverpool cùng Real Madrid đều là Champions League trong lịch sử đoạt giải quán quân số. Lần nhiều nhất đội bóng, từ dưới mùa giải bắt đầu hai đội đem cộng đồng truy đuổi Champions League thập quan vương vĩ đại. Mục tiêu, tốt, tiếp xuống chúng ta có thể gặp chứng Liverpool đoạt giải quán quân lễ trao giải. Millennium Stadium. Nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá giơ cao khăn quàng cổ hát lên đội ca. Trong rạp Liverpool lão bản Henry cười vỗ tay. Trên cổ hắn cũng treo Liverpool khăn quàng cổ. Liverpool những cái kia tổn thương ngừng đám cầu thủ đều đi vào sân bóng bên trong. Bao quát ngồi tại trên xe lăn Azpilicueta. Sigrid ôm Tư đồ cẩn cười đến vô cùng khoái hoạt. Sân bóng bên trong Tư đồ Vân Binh cùng Hồng Quân trung tướng điên cuồng chúc mừng về sau. Hắn đi đến lại cùng huấn luyện viên tổ các đồng nghiệp chúc mừng đoạt giải quán quân. Trên mặt hắn rào rạt tiếu dung vô cùng sán lạn. Đây là hắn lúc trước nghĩ đều chưa từng nghĩ hình tượng. Đúng vậy, hắn không có huyễn tưởng qua đoạt giải quán quân hoặc là trận chung kết thất bại về sau nên như thế. Nào đối mặt, chỉ suy nghĩ tại lập tức, nắm chắc tốt đối mặt mỗi một phút. Về phần kết quả, không đi huyễn tưởng, hiện nay, quán quân tới tay, truyền kỳ tiếp tục, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN